Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, đêm đó anh mơ thấy ông nội, nhưng thay vì vui mừng, ông lại mắng anh té tát. Đồ keo kiệt, sao không đốt vàng mã cho ông? Anh còn chưa kịp giải thích, ông đã khoát tay đầy khó chịu, bảo anh mau đi đốt tiền giấy. Ông có việc cần dùng. Hôm sau, Thường Uy lập tức đi mua một đống vàng mã. Cả ngân hàng, thiên địa thông bảo, cũng gom về, đem đi đốt sạch. Sau đó, quả nhiên yên ổn được 3 ngày. Nhưng đến ngày thứ 4, khi anh vừa có một giấc mơ đẹp, đang ôm ấp người đẹp trong mộng thì, bùm, người đẹp biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nội. Lần này, ông không chỉ mắng mà còn mắng đến nước miếng văng đầy mặt anh. Kể từ hôm đó, Chu Kỳ, ban ngày đốt vàng mã ban đêm bị mắng, trở thành lịch trình hàng ngày của anh. Anh thật sự sắp phát điên rồi. Trước màn hình, Kỳ Hòa bình tĩnh bấm ngón tay tính toán một chút. Gần đây, kinh tế bên dưới đang lạm phát nghiêm trọng. Thị trường quốc tế cũng bắt đầu cạnh tranh. Ông nội anh đang gây dựng sự nghiệp. Thiếu vốn một chút, Thường Uy suýt sặc nước. Lai Phúc đánh Thường Uy. Bình luận nổ tung, Lạc Nguyệt, cười xỉu, xuống dưới còn phải khởi nghiệp nữa. Một câu này thôi, tôi từ NT chuyển thành fan đây. Từ Tử Lâm, ha ha ha, vẻ mặt nghiêm túc của Kỳ Hòa buồn cười quá. Ngao Tửu, bro ơi, chịu khó về nhà đốt thêm tiền đi. Nếu không đủ thì tôi giúp cậu đốt. Ha ha ha, wow. Kỳ Hòa nghiêm túc dặn dò. Buổi tối anh thử đi ngủ sớm một chút. Nói chuyện đàng hoàng với ông nội. Hỏi xem ông cần bao nhiêu tiền. Đốt một lần cho đủ là xong. Có điều, ông báo mộng liên tục như vậy. Anh ít nhiều cũng bị nhiễm chút âm khí. Nên phơi nắng nhiều vào. Thường Uy nhìn màn hình. Tâm trạng phức tạp. Anh không tin những chuyện này. Nhưng lại chẳng có cách nào phản bác được. Tôi càng nghe càng thấy ảo. Dứt lời, Kỳ Hòa tắt mic, ngắt kết nối với Thường Uy. Cô nhìn thời gian, chậm rãi nói, còn một suất nữa, nhưng lần này tôi sẽ không chọn ngẫu nhiên. Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên nhảy ra một thông báo đặc biệt. Kim Cương VIP cậu chủ Phong đã tham gia phòng livestream. Mấy chữ này xuất hiện ngay giữa màn hình với hiệu ứng cầu vồng lấp lánh. Vô cùng hoành tráng, trên nền tảng Sa Ngư, ngoài fan cứng còn có một hệ thống danh hiệu đặc biệt. Chia làm 3 cấp bậc, Hoàng Kim, Kim Cương và Chí Tôn. Muốn đạt được danh hiệu này, ít nhất phải nạp hàng triệu vào nền tảng. Danh hiệu Kim Cương là từ chục triệu trở lên, còn Chí Tôn, con số không dưới 100 triệu. Toàn bộ nền tảng Sa Ngư cũng chỉ có vỏn vẹn 5 người đạt cấp bậc này. Trong đó một người chính là ông trùm đứng sau Sa Ngư. Mà bây giờ, một tài khoản Kim Cương vừa bước vào phòng livestream của Kỳ Hòa. Cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1. Cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1. Cậu chủ Phong gửi tàu vũ trụ X1. Liên tiếp 3 chiếc phi thuyền xuất hiện, từng chiếc một, không chút vội vã, như thể cố ý thu hút sự chú ý của mọi người. Một chiếc tàu vũ trụ trị giá 5.888. Hiệu ứng đặc biệt nối tiếp nhau, rực rỡ phủ kín màn hình phòng livestream. Cậu chủ Phong, Kỳ Hòa, cậu đây cũng muốn được xem. Cô sẽ không từ chối bạn cũ đấy chứ. Cậu chủ Phong, nếu như cô không tính ra thì cậu đây cũng không bắt cô trả tiền. Coi như thưởng cho cô, nhưng cô phải đăng Weibo xin lỗi Dương Vận. Bình luận của VIP Kim Cương khác hẳn với người thường. Khung thoại lớn hơn, chữ viết nổi bật hơn. Chẳng ai có thể làm ngơ. Dạ Linh, sống ngần ấy năm trên đời tôi mới thấy VIP Kim Cương. Cậu chủ Phong nhìn tôi một cái đi. Ái khu, wow. Tên được ghim trên top luôn. Lăng lăng thập nhị, bạn cũ, hình như sắp có chuyện hay để hóng rồi. Cũng may lúc nãy tôi chưa thoát livestream. Mùa hè trong sáng, Cái tên Dương Vận nghe quen quen, hình như tôi từng nghe ở đâu rồi. Không yêu tất cả, chỉ yêu em. Tôi biết, Dương Vận là diễn viên mới bị Kỳ Hòa tát trên phim trường. Là một chị gái rất đáng yêu. Kỳ Hòa nhìn ba chiếc phi thuyền nổi bật trên màn hình. Hơi nhíu mày, hơn 10.000 rồi, đây là một vị khách sộp. Được thôi, dù sao cô cũng định xem miễn phí cho một người trong số những khán giả đang xem. Nhưng anh ta thật sự ra tay quá hào phóng. Người có duyên à, cậu chủ Phong gửi yêu cầu trò chuyện. Kỳ Hòa chấp nhận, màn hình sáng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảng màu đỏ. Hạ Phong nhuộm mái tóc đỏ tía, cổ áo sơ mi mở rộng mấy cúc, để lộ nửa lồng ngực, trông ngỗ nghịch và phóng khoáng. Anh ta đang nằm dài trên ghế bãi biển, sau lưng là trời xanh, mây trắng và bờ cát vàng óng. Vừa nhìn qua đã đủ khiến nhiều fan nhỏ mềm nhũn. Duyên kiếp này, a hát hát hát, đẹp trai quá, mẹ ơi, con yêu rồi, Quế Ây tháng 8, vừa giàu vừa đẹp, nữ hoa nương nương ơi. Quả nhiên con chỉ là một nắm bùn mà người làm rơi mà thôi. Khóc, cá gương, anh trai có người yêu chưa? Em đồng ý, Mao Vĩnh An, mấy chị em trên đây đừng mơ nữa. Đây là cậu chủ nhỏ nhà họ Hạ Hạ Phong. Người theo đuổi anh ta xếp đầy một sân bóng rổ. 3 tháng đổi bạn gái một lần. Nếu không phải hot girl nhà giàu thì cũng là diễn viên trong giới giải trí. Dương Vận chính là bạn gái hiện tại của anh ta. Chén một lần rơi 3 đứa con. Hóa ra cậu chủ Phong tức giận vì gái xinh. Tôi lại càng thấy đẹp trai hơn. Kỳ Hòa cũng nhận ra Hạ Phong. Cách chương.